Yêu Long Cổ Đế, chương 194, Lôi Xà Chi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, có thể xa không phải ngươi có thể nghĩ tới nhiều. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, khua tay nói. Tốt, thần nữ cung hẳn là cũng đã thấy được bản các thực lực, ta không muốn sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian, nhanh đem bọn ngươi cung chủ kêu đi ra, ta có việc muốn cùng nàng thương nghị. Thần nữ cung không có cung chủ, chỉ có phó cung chủ cùng thần nữ. Có người mở miệng hô, thần nữ sao? Tô Hàn không nhịn được nói. Vậy thì tốt, liền để cho các ngươi thần nữ đi ra thấy ta. Thần nữ ngày càng bận rộn, há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Kim Dương hừ lạnh, Tô Hàn vẻ mặt liền chìm xuống. Bản các hôm nay tới đây, không phải cùng bọn ngươi nói nhảm, như tiếp tục tại đây bên trong dây dưa, bản các liền đánh nàng đi ra thấy ta. Chấm, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Kim Dương hấp thu thiên địa linh khí, càng là liên tiếp nuốt mấy viên thuốc tạm thời khôi phục một chút long lực. Hắn lần nữa hóa thành lôi điện phóng tới Tô Hàn. Bất động ngươi, cho là ta thật sợ ngươi đúng không? Tô Hàn bàn tay vung lên, giữa thiên địa ma pháp nguyên tố lập tức tuôn ra động. Cái kia hư không trực tiếp âm u, có mây đen đầy trời ngưng tụ đến, tại Kim Dương hóa thành lôi điện vọt tới thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, giống như là bắt lấy hư không, chợt chợt hướng xuống kéo một phát. Răng rác, này kéo một phát phía dưới, giữa hư không mây đen trực tiếp bị xé nứt, một đường to lớn tia chớp hóa thành ngân xà, có tới 10 mét chi trường, từ trên xuống dưới, hung hăng bổ vào Kim Dương biến thành cái kia đạo lôi điện phía trên. Đúng là lôi điện ma pháp, lôi xà chi vũ, mà lại Tô Hàn dự định chấn nhiếp, vừa ra tay liền là nhất giai ma đạo sư cấp lôi xà chi vũ khác. Nó công kích biển bình thiên thời điểm, dùng cũng không phải là ma pháp, mà là đê giai ma pháp cùng võ đạo ở giữa dung hợp, cho nên mới sẽ phun máu, càng là sắc mặt tái nhợt. Dùng hắn ngay lúc đó thực lực dung hợp ma pháp cùng võ đạo, cho dù là đê giai cũng vẫn như cũ là có chút miễn cưỡng. Nhưng ma pháp sư tu vi coi như thật không đồng dạng. Oanh, lôi điện đánh vào Kim Dương thân bên trên, hắn hóa thành lôi điện hung hăng run rẩy, chợt bịch một tiếng té bay ra ngoài, có kinh thiên nổ vang bùng nổ. Kim Dương tại giữa không trung, bắn ra máu tươi, thân ảnh cũng là hiển lộ ra. Cái gì, làm thần nữ cùng người thấy cảnh này thời điểm, đều là con mắt trừng lớn, không thể tin được. Làm long thần cảnh sơ kỳ Kim Dương phó công chủ, vậy mà nhất kích liền bại. Mới vừa Tô Hàn một mực tại né tránh, các nàng đều là coi là Tô Hàn tu vi quá thấp, không dám cùng Kim Dương mạnh mẽ chống đỡ, cho nên chỉ có thể sử dụng chạy trối chết long kỹ. Không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Mà tại lúc này thần nữ cung bên ngoài, đã tụ tập hàng loạt thân ảnh. Không ngừng có người hướng nơi này đi tới, nghi hoặc nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nào, thần nữ cung trước cửa 10 mét không là không cho phép nam nhân vào bên trong sao? Có người không hiểu hỏi. Đúng vậy à, nhưng hôm nay có người xông vào, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Thật hay giả, cái tên này muốn chết phải không? Oanh, cũng đúng lúc này, thần nữ cung bên trong, một đạo tiếng vang truyền ra, cái kia giữa hư không ngưng tụ vô số mây đen, càng có lôi điện theo bên trong mà ra. Quá mạnh, tên kia thật chỉ là một cái long mạch cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài đánh tới ngoại môn, theo ngoại môn lại đánh tới nội môn, vừa rồi này tiếng nổ, rõ ràng liền là từ trong các truyền tới a, đông đảo người vây quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Dựa theo lẽ thường tới nói, dám như thế xông vào thần nữ cung, khẳng định tránh không được thân tử đạo tiêu, lại không nghĩ rằng, cái kia áo trắng thân ảnh vậy mà liên tiếp xông qua ngoại môn cùng nội môn, bây giờ càng là tại bên trong các trong đó bắt đầu đại náo. Người nào không biết thần nữ cung bên trong các là địa phương nào? Đây chính là đỉnh tiêm đệ tử tồn tại địa phương, càng có thần nữ cung long đan cảnh, thậm chí long thần cảnh ở lại. Nhưng phàm tại bên trong các trong đó người tất nhiên là thần nữ cung bên trong, thân phận địa vị cực cao, liền liền thần nữ cung thần nữ đều ở bên trong, người này chẳng lẽ muốn dùng lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ thần nữ cung hay sao? Cảm giác như thế nào? Tô Hàn mỉm cười nhìn Kim Dương, ta đưa ngươi một phần lễ vật này đạo lôi điện, ngươi tốt nhất thể ngộ một thoáng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay lần nữa kéo một phát, lại là một tia chớp theo mây đen trong đó bị bắt lại. Bất quá lần này lôi điện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hắn biến thành hình dạng, giống như là thân rắn, nhưng lại có hai cây sừng thú, phía dưới càng là có bốn cái móng vuốt vũ động, đang bị Tô Hàn bắt lấy thời điểm, còn dương nanh múa vuốt tựa hồ cực kỳ bất mãn. Lôi Long, Kim Dương con mắt trợn thật lớn, mặc dù khoảng cách như thế xa, nhưng hắn vẫn như cũng có thể nhìn rõ ràng, cái kia chính là Lôi Long. Cũng không phải là thật lôi long, chẳng qua là tính tạm thời ngưng tụ thôi, bất quá có thể cho ngươi cảm thụ một chút lôi điện pháp tắc chân chính ý vị. Tô Hàn mở miệng, cái kia lôi xà bị hắn ném ra, hướng phía Kim Dương bay đi. Kim Dương vẻ mặt âm tình bất định, thời khắc này Tô Hàn, dù sao vẫn là thần nữ cung kẻ địch. Nhưng Tô Hàn ban tặng ra lôi long, có thể là chính mình ngàn năm cơ hội khó được a, hắn có khả năng hấp thu lôi điện, nhưng tuyệt đối tìm không thấy như này lôi long chân quý đồ vật như này loại lôi long, thể bên trong ẩn chứa chính là đại đạo chi vận, có thể hóa hình tồn tại, nếu chỉ bằng cảnh giới, này lôi long liền so Kim Dương cao hơn ra rất nhiều. Chỉ bất quá, này lôi long cũng không phải là thật mà là Tô Hàn phỏng theo khắc họa thật lôi long, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi hoàn toàn không địch lại. Đương nhiên, vẻn vẹn phỏng theo khắc họa, trong đó ẩn chứa cảnh giới, đối Kim Dương tới nói cũng đầy đủ. Thế nào, không muốn sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Kim Dương xem trong chốc lát, bình tĩnh nói. Ta không phải thần nữ cung kẻ địch, các ngươi thần nữ tương lai cũng sẽ cảm tạ ta, lại lui một vạn bước tới nói, sợ rằng chúng ta thật là kẻ địch lại như thế nào? Tốt cơ hội tốt bày ở trước mắt ngươi vậy mà đều không trân quý. Kim Dương nghĩ cũng phải, lúc này cắn răng, đem cái kia lôi long bắt lấy, ngụm lớn kéo ra, vậy mà trực tiếp nuốt xuống. Ong ong, hắn nuốt vào nháy mắt từng đạo lôi điện liền từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, trải rộng Kim Dương toàn thân. Kim Dương sắc mặt kịch biến, dường như thừa nhận không cách nào hình dung đau nhức, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một lát, không biết hắn dùng phương pháp gì, lại nhường cái kia lôi điện toàn bộ đều về tới trong cơ thể. Mặc kệ là địch hay bạn, ta đều muốn nói một tiếng đa tạ. Kim Dương hướng Tô Hàn ôm quyền. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Thần nữ cùng người quá mức phách lối, bản các hôm nay ra tay cũng là để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói cho cùng, thần nữ cùng cũng bất quá là một cái bát lưu tông môn mà thôi, coi như tại đây Hoàng An quận thành danh giới, đều có một cái lưu tuyết tông có thể cùng sánh vai, các ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Thần nữ cung người đều không nói lời nào, kỳ thật các nàng chính mình cũng biết nói, thần nữ cung người đều là hết sức phách lối, hết sức tự ngạo. Tại trước mặt người khác thần nữ cung có thể nói chính mình có thực lực này cuồng vọng, nhưng ở Tô Hàn trước mặt các nàng là thật nói không nên lời. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.